Võng du đại tướng sư, chương 56, chân chính thao tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy này có chút mặn thấp một màn, phòng trực tiếp bên trong các cư dân mạng trong nháy mắt liền nổ, màn đạn căn bản dừng không được đến, mẹ nó, không mang theo chơi như vậy, yêu tinh em vừa lên đến liền phóng đại chiêu A, lần trước yêu tinh em thả chiêu này thời điểm, một cái gã bỉ ổi trong nháy mắt liền tước vũ khí đầu hàng, cuối cùng bị nàng giết còn muốn thêm bạn tốt nói chuyện riêng biểu trung tâm đây. Phạm Quy, yêu tinh em ngươi đây là dối trá. Chơi xấu, khanh khách vừa nãy ta đều nói rồi, muốn nghĩ tất cả biện pháp mà, vừa nãy cái kia mấy cái muốn soạt lễ vật tiểu ca ca môn đừng chạy u, niêm nha tiểu yêu tinh cắt kênh đang trực tiếp bên trong gắn cái kiểu tự tin nhếch miệng nở nụ cười. Chiêu này ở toàn thức trong game thật sự rất tiện dụng, trên căn bản thuấn sát các loại tử trạch nam tính, mới vừa huống hồ nàng vừa nãy có thể xem rất rõ ràng đây, tả trường lại không phải loại kia kinh thiên động địa các loại nữ sinh nhìn thấy liền không đóng lại được chân nghịch thiên soái ca, đang nói ra ám hiệu trước biểu hiện còn. Hoảng hốt, một hồi, căn cứ kinh nghiệm của nàng đến xem, đây chính là loại kia không tin tưởng loại này vận may hạ xuống đến trên đầu mình xấu hổ bắn chết trạch biểu hiện. Nhưng mà, tả chỉ là nhàn nhạt liếc nàng một chút, sau đó mặt không hề cảm xúc đem cánh tay của chính mình rút ra, cực kỳ lạnh lùng nói. Cô nương xin tự trọng, chúng ta là tới làm nhiệm vụ. Niêm nha tiểu yêu tinh nhất thời sửng sốt, làm sao có khả năng, chính mình cũng đưa lên như vậy hậu đãi phúc lợi, vì sao lại là kết quả như thế? Cái này tử trạch đến cùng là làm sao xảy ra chuyện gì, vì sao lại là phản ứng như thế, này không khoa học này không hợp lý, này không phải thật sự. Cùng lúc đó, nàng phòng trực tiếp bên trong lại một lần nữa nổ tung, các cư dân mạng tuy rằng chỉ có thể đánh chữ. Phòng trực tiếp vẫn là máy vi tính hoặc điện thoại di động quan sát, không phải toàn tức nhưng mỗi cái cũng không nhịn được cười vang. Ha ha ha, người anh em này ta phục cao lạnh ca vô địch bách độc bất xâm ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Yêu tinh em cũng có ăn quả đắng thời điểm, lợi hại trong nháy mắt đối với cao lạnh ca đường truyền phấn, dù sao cũng là cao lạnh ca, ha ha ha. Game online vòng liễu hạ huệ, đợt này ta là phục. Cô nương xin tự trọng, nghịch thiên đáp lại khí thôn sơn hà, ha ha ha ha. Cô nương xin tự trọng. Các cư dân mạng đã mang theo tiết tấu, phần lớn đều ở soạt này 5 cái tự, sung sướng không muốn. Lại nói này cao lạnh ca sẽ không là loan đi, ngươi nhìn hắn vừa nãy nhìn yêu tinh em ánh mắt ta cảm giác được trước nay chưa từng có ghét bỏ quả thực vô tình. Tiết tấu bên trong chen lẫn như vậy một cái màn đạn vừa vặn bị niêm nha tiểu yêu tinh cho nhìn thấy. Các người không muốn mang tiết tấu ta cũng hoài nghi cái này cao lạnh tiểu ca ca là loan. Nhìn tả băng lạnh bóng lưng, niêm nha tiểu yêu tinh cắn môi, một mặt không thích đối với các cư dân mạng nói rằng, nhưng như cũ có lượng lớn các cư dân mạng căn bản không mua nàng món nợ. Không cần mượn cớ thất bại chính là thất bại. Hừ, không nghĩ tới ngươi là như vậy yêu tinh em, trước ngươi có thể chưa từng nói qua cái gì loan không loan điều kiện tiên quyết còn như vậy chúng ta lấy đóng. Lấy quan, ha ha đát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy sự chú ý của chính mình số lượng thoáng có giảm thiểu tuy rằng biết rõ đây là các cư dân mạng ở cùng nàng đùa giỡn, nhưng niêm nha tiểu yêu tinh vẫn bị làm nổi lên chiến ý cười cợt lại nói. Mới bắt đầu mà thôi, các ngươi không nên gấp gáp mà, mặc kệ cái này cao lạnh tiểu ca ca có phải là loan, coi như là loan, tiểu yêu tinh cũng có thể đem hắn bẻ thẳng, các ngươi chờ xem kịch vui đi. Nói xong câu đó, niêm nha tiểu yêu tinh vừa nhanh bộ đuổi theo còn ở từng cái NPC kiểm tra hái hoa đại trộm điền tư phá tả. Đi tới gần tả như cũ mắt nhìn thẳng, cao lạnh tiểu ca ca tổ đội rồi. Niêm nha tiểu yêu tinh đầu tiên là hung tợn ngoan hắn một chút, vì phá vỡ cục diện bế tắc chỉ có thể yểu điệu đưa tới một cái tổ đội xin, lần này nàng dự định từng bước lửa nhỏ hầm từ từ. Tiếp thu, tả lần này cũng không do dự, rất thoải mái gia nhập đội ngũ. Mượn cơ hội này, hắn còn liếc một cái nhiệm vụ tình huống, hiện nay nhiệm vụ này còn sót lại không tới 30 phút, nhưng cảnh tượng bên trong nhân số nhưng chỉ còn dư lại 369 người, nói cách khác, ở không có tìm được hái hoa đại trộm điền tư phá trước player trong lúc đó đã lục tục phát sinh rất nhiều trận chiến đấu. Mà thiên đăng chấn như vậy bản đồ tuy rằng không tính quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, trước 1.000 người ở bên trong, muốn gặp phải một người đều không dễ như vậy, hiện tại thì càng khó khăn. Còn lại phòng trừng cũng đều là chút thực lực có thể cao thủ, hoặc là lần đi tốt hơn lão âm, bởi vậy đón lấy mỗi một bước cũng phải lưu cái tâm nhãn, còn cuối cùng có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ thực lực một phần nhân tố, vận khí giữ lấy tỷ lệ cũng đồng dạng không nhỏ. Hừ hừ, có hy vọng, niêm nha tiểu yêu tinh thấy tổ đội thành công, trong lòng đánh lén một hồi, liền giả trang đàng hoàng trịnh trọng đi theo phía sau hắn. Tả cũng không cùng với nàng nói nhiều, chỉ là cẩn thận một chút tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu. Như vậy hơi hơi một lát sau, ở các cư dân mạng dục dã, Niêm Nha tiểu yêu tinh đuôi cáo rốt cục vẫn là lộ ra. Cao lạnh tiểu ca ca, ngươi xem ta, ngươi quay đầu lại xem ta một chút chứ. Nàng ở phía sau òn à òn ẻn kêu lên, làm sao, Tả Nghỉ Chân liếc nàng một chút nhàn nhạt hỏi. Hì hì, ngươi cùng ta nói thật, ngươi cảm thấy âm thanh của ta êm tai sao? Niêm Nha tiểu yêu tinh vén một hồi tóc dài, thuận tiện trùng Tả liếc mắt đưa tình cười hì hì hỏi. Có chút buồn nôn, Tả quay đầu bước đi. Niêm Nha tiểu yêu tinh nhất thời một mặt lúng túng, phòng trực tiếp bên trong các cư dân mạng từng cái trong nháy mắt cười phun. Chỉ chốc lát sau, tiểu ca ca ngươi đi chậm một chút nha, ta theo không kịp ngươi. Không cam lòng thất bại, Niêm Nha tiểu yêu tinh lại một lần nữa đuổi theo, lần này nhưng là trực tiếp chặn đến bên trái trước, cố ý mở hai tay ra giơ cao bộ ngực cao vút, đem cái kia thâm thúy đường sự nghiệp đối diện Tả con mắt lại liếm môi một cái, câu người hỏi. Cái kia tiểu ca ca, ngươi cảm thấy đến người ta đẹp mắt không? Không dễ nhìn, Tả không hề liếc mắt nhìn nàng một chút, bỏ qua cho đi lại đi rồi. Nói thật sự, giờ khắc này Tả đã chân tâm cảm thấy cô nương này có chút đáng ghét, cùng không hư công tử loại kia đáng ghét còn chưa là một chuyện, lại như thế xuống còn có làm hay không nhiệm vụ. Ai, ngươi đừng đi a tiểu ca ca, vậy ngươi cảm thấy đến người ta vóc người nóng bỏng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có biết cô nương này lại ngay lập tức lại chạy tới kéo lại hắn tay, làm nũng chơi xấu căn bản không cho hắn đi. Tuy rằng cảnh tượng bên trong player lại giảm thiểu một phần, nhưng nhiệm vụ đếm ngược thời gian cũng đồng dạng càng ngày càng ít. Cô nương này căn bản là ở hồ đồ, Tả thậm chí hoài nghi nàng khả năng là một cái nào đó đối thủ cạnh tranh phái tới cố ý kéo dài hắn thời gian, cứ việc đi vào nơi này player đều là tùy cơ phân phối đội hữu. Ngươi đừng phiền ta có được hay không? Tả đã có chút buồn bực tức giận lạnh giọng nói một câu, bỏ qua Niêm Nha tiểu yêu tinh tay tiếp tục đi đến phía trước. Mẹ kiếp, người này củi gạo không tiến vào, liền câu nói mang tính hình thức đều không nói a, nhìn vì vậy mà đến toàn bộ phòng trực tiếp bên trong tùy theo mà đến lượng lớn cười nhạo màn đạn, Niêm Nha tiểu yêu tinh trên mặt cũng càng ngày càng không nhịn được hung tợn trừng mắt Tả bóng lưng, nàng một lần nữa cắt về phòng trực tiếp kênh, mặt tối sầm lại đối với các cư dân mạng nói rằng. Tiểu ca ca môn đừng ầm ĩ, được chứ, ta hiện tại muốn thả chân chính đại chiêu, lần này tuyệt đối không thành vấn đề, các ngươi mở to hai mắt nhìn kỹ rõ ràng, cái gì mới thật sự là thao tác cách chương.